Chương 864, bề tôi nhận nhau. Hai người ở trên đảo ẩn giấu tương đương ẩn nấp, trong một tháng Hồng Bảo Thương hội năm đại cao thủ đều không có chút nào phát hiện bọn hắn, kết quả cách xa như vậy, lại bị Tịch Thiên Dạ phát hiện. Cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân giờ phút này đều có chút kinh hãi, sợ Tịch Thiên Dạ cũng đem bọn hắn cũng luyện chế thành những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ thì thôi. Tịch công tử, chúng ta chỉ là giấu ở trên đảo tránh hiểm, không có ác ý gì, thỉnh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cụt một tay kiếm khách thiết hầu hơi khô chắc chắc nói, Hồng Bảo Thương hội cường thế như vậy đều bị Tịch Thiên Dạ cho thu thập hết rồi, hai người bọn họ nhưng không có Hồng Bảo Thương hội năm người mạnh mẽ. Nếu là Tịch Thiên Dạ có cái gì ác ý, bọn hắn cơ bản không có đường sống. Dù cho kiệt ngạo vô cùng, tự cao tự đại huyết ảnh nhân đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Hai người các ngươi sớm liền lén lén lút lút giấu trên thuyền, sẽ không có mục đích gì à? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch công tử, mục tiêu của chúng ta xưa nay không là ngươi, mà là Hồng Bảo Thương hội người. Cụt một tay kiếm khách nói ra, hắn biết được tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, tận lực đừng nói láo, bằng không một khi bị chọc thủng, hậu quả khó liệu. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi nên vì vật này đi. Tịch Thiên Dạ nắm phá cấm pháp mục lấy ra ngoài, cầm ở trong tay quơ quơ nói. Cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân đều là thiên vương cảnh cao thủ, không có việc gì sẽ không lén lén lút lút nhìn chằm chằm Hồng Bảo Thương hội đám người kia, khẳng định có mưu đồ. Mà lại, lúc ấy Cao Bình Hùng lấy ra phá cấm pháp mục thời điểm, hai người cảm xúc rõ ràng đều tương đương xúc động, cũng là như thế mới bị hắn nhìn rõ phát hiện. Cụt một tay kiếm khách hơi biến sắc mặt, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sức quan sát nhạy cảm như thế. Không sai, mục tiêu của chúng ta liền là phá cấm pháp mục, bất quá nếu rơi vào tay Tịch công tử, vậy chúng ta an tâm, sẽ không lại làm cái kia ý nghĩ xấu. Cụt một tay kiếm khách hơi hơi trầm ngâm liền trực tiếp thừa nhận, trên thực tế hắn có thừa nhận hay không đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Chẳng thà thoải mái thừa nhận. Xem ra các ngươi quả nhiên sớm liền hiểu Hồng Bảo Thương hội đoàn người trên người có phá cấm pháp mục, bất quá các ngươi trăm phương ngàn kế mưu tính lâu như vậy, thật liền không có một chút ý nghĩ xấu sao? Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân nghe vậy sắc mặt siết chặt, theo bản năng lui lại một bước, sợ Tịch Thiên Dạ giết người diệt khẩu. Tịch công tử, chúng ta thật sẽ không còn có ý nghĩ xấu. Trên thực tế cướp đoạt phá cấm pháp mục cũng không phải là vì chính chúng ta, mà là mệnh lệnh của vương gia. Mà lại vương gia chỉ là để cho chúng ta ngăn cản Hồng Bảo Thương hội người mang theo phá cấm pháp mục đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô mà thôi, cũng không có nói nhất định phải nắm phá cấm pháp mục cướp đi. Huyết ảnh nhân nói thẳng, nếu phá cấm pháp mục đã rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay, như vậy ngăn cản Hồng Bảo Thương hội người mang theo phá cấm pháp mục đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô nhiệm vụ hắn thì tương đương với đã hoàn thành. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới tình huống, không cần thiết đi giấu giếm tình hình thực tế. Cụt một tay kiếm khách nghe vậy đôi lông mày cau lại, không ngờ rằng huyết ảnh nhân thế mà nắm vương gia đều đuổi đi ra, cổ người của ma tộc quả nhiên không thể tin tưởng. Hồng Bảo Thương hội người vì sao muốn nắm phá cấm pháp mục mang đến Yên Nhạc Hoàng Đô? Tô Hàm Hương con ngươi co rụt lại, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm huyết ảnh nhân, làm đảo vong tại bên ngoài Yên Nhạc công chúa. Có quan hệ với Yên Nhạc Hoàng Đô tình báo nàng tự nhiên đều vô cùng để bụng. Mà lại phá cấm pháp mục chính là hiếm thấy trên đời kỳ vật. Hồng Bảo Thương hội như thế đại phí chắc trở nắm phá cấm pháp mục mang đến Yên Nhạc Hoàng Đô chắc chắn có rất lớn mục đích. Hắc bọn hắn có thể làm gì, đơn giản liền là ham Yên Nhạc Hoàng tộc bảo vật mà thôi. Vài vị có lẽ không biết được, Hồng Bảo Thương hội mặt ngoài chỉ là một cái thương hội, nhưng sau lưng lại một mực tại làm trụ sơn bộ lạc làm việc. Lần này trụ sơn đại vương mệnh lệnh Hồng Bảo Thương hội bí mật nắm phá cấm pháp mục mang đi Yên Nhạc Hoàng Đô, mục đích đúng là vì phá mất Yên Nhạc Hoàng tộc Hoàng Lăng tổ mộ bên trong thượng cổ cấm chế. Huyết ảnh nhân cười lạnh nói. Cái gì? Tô Hàm Hương thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trụ sơn bộ lạc người thật tác động, liền bọn hắn Hoàng Lăng tổ mộ đều không buông tha truyền thuyết, Yên Nhạc bộ lạc tại Hoàng Lăng tổ trong mộ chôn giấu hàng loạt trọng bảo, có thể xưng toàn bộ Yên Nhạc bộ lạc một nửa của cải. Bất quá Yên Nhạc bộ lạc Hoàng Lăng tổ mộ tương đương tinh xảo, chẳng những vị trí địa lý đặc thù, mà lại có thượng cổ cấm chế bảo hộ. Trụ Sơn Đại Vương phái ra hai tên Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ ra tay, cường công 3 ngày 3 đêm đều không có phá mất Hoàng Lăng tổ mộ bên trong thượng cổ cấm chế. Bất quá, những cái kia thượng cổ cấm trận mặc dù mạnh mẽ, có cổ lão lịch sử cùng sâu xa, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh. Nếu là có pha cấm pháp một tại, chỉ cần lại phái ra một tên thiên vương cấp độ trận pháp tông sư là có thể đem những cái kia thượng cổ cấm trận phá mất. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói, các ngươi sau lưng hiệu trung vương ra lại là người phương nào, bọn hắn vì sao muốn để cho các ngươi ngăn cản hồng bảo thương hội người Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Không phải hiệu trung, chỉ là hợp tác mà thôi. Còn cái kia cái gọi là vương gia, chính là yên nhạc bộ lạc khang vương Tô Hoành Nghiệp. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói, hắn chính là cổ tinh anh của ma tộc chiến sĩ, sao lại hiệu chung với một cái dã man bộ tộc vương gia. Khang vương Tô Hoành Nghiệp Tô Hàm Hương nghe vậy run lên trong lòng, Tô Hoành Nghiệp đúng là nàng tam thúc thế mà không có chết, mà lại vẫn như cũ dẫn theo yên nhạc tộc nhân trong bộ lạc chống lại lấy trụ sơn bộ lạc xâm lấn. Khang vương Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nhìn nhau, trong mắt đều có lấy vẻ vui mừng. Có này nhận biết về sau, Tô Hàm Hương trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất như thế nói đến, tình huống không có nàng trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tiểu thư nhận biết Khang Vương cụt một tay kiếm khách ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hàm Hương, trong mắt có tia vẻ hoài nghi. Nói lên yên nhạc bộ lạc tình huống, nàng này cảm xúc rõ ràng có chút khác biệt, hoặc là nói qua tại quan tâm cùng kịch liệt. Mà lại, hắn xem xét tỉ mỉ nàng này thời điểm, trong lòng vẫn có một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy qua. Ta chính là yên nhạc hoàng đế trưởng nữ, Tô Hàm Hương thở sâu, không tiếp tục giấu giếm thân phận của mình, nắm mạng che mặt hai xuống. Một tấm chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Công chúa ngươi chính là trưởng công chúa. Cụt một tay kiếm khách tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn nhìn lấy nữ nhân trước mắt, khó trách hắn luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hàm Hương công chúa chính là yên nhạc xinh đẹp nhất Minh Châu, hắn đã từng có may mắn gặp một lần. Thật đẹp nữ tử, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất mỹ nữ Tô Hàm Hương sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết ảnh nhân trừng trong mắt, nhịn không được tán thán nói. Cho dù ở phía ngoài đại thế giới cũng rất khó tìm ra xinh đẹp như vậy nữ tử tới đi. Thuộc hạ Tất Khánh, bái kiến công chúa điện hạ. Cụt một tay kiếm khách Tất Khánh rất cung kính khom lưng hành lễ, nhìn Tô Hàm Hương tầm mắt trong mắt tràn đầy vui sướng. Trời có mà tờ dô y cuối cùng xuất hiện một tin tức tốt. Hàm Hương công chúa có thể là đế quốc Minh Châu, yên nhạc hoàng tộc biểu tượng. Nàng không có xảy ra chuyện, yên nhạc bộ lạc liền có cơ hội một lần nữa quật khởi.